Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, cảm giác ưu việt. Nghe đến nam tử này tiếng mắng chửi, trong sân người khác trong lúc nhất thời đều hướng về nhìn bên này đến. Khi thấy Diệp Hàn bên người đồng thời không có bất kỳ cái gì thị nữ thời điểm, những người kia nhất thời cũng lộ ra khinh thường ánh mắt. Chẳng lẽ thì là bởi vì chính mình bên người không có thị nữ? Không đúng, trong viện tử này không ngừng tự mình một người bên người là không có thị nữ. Mặt trước cái kia một vị cử chỉ dịu dàng nữ hài bên người cũng đồng dạng không có thị nữ. Làm Diệp Hàn nhìn đến những thứ này người phục sức lúc. Hắn nhất thời hiểu được, bọn họ đạo phục bên trên có ấn có vân chữ, có ấn có vũ chữ, còn có ấn có huyền chữ. Không cần nghĩ cũng biết những thứ này người đều là luyện khí ba đại tông môn bên trong người. Mà chính mình xuyên chỉ là một thân phổ thông đạo bào. Diệp Hàn không để ý đến. Những thứ này theo tông môn đi ra đệ tử. Phần lớn đều có một loại cảm giác ưu việt. Hắn không muốn cùng loại này người nổi tranh chấp. Sau đó hắn lại hướng về bên cạnh dựa dựa. Diệp Hàn cử động không thể nghi ngờ để mọi người càng thêm khinh bỉ. Riêng là Vương thị cẩm bào nam tử, tại đi qua bên cạnh hắn thời điểm còn hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Nhìn đến tới chỗ nào đều là giống nhau, một vị dễ dàng tha thứ sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường. Diệp Hàn cũng đồng dạng tuổi trẻ, hắn không là sống bao nhiêu năm lão quái vật, cho dù là trên địa cầu, hắn cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi quỷ xui xẻo. Cho nên nhìn thấy cái này ngụm nước bọt lúc, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút lửa giận, nhưng là hắn lại không sẽ ở chỗ này bạo phát. Hắn còn muốn tại Mộ Hải Thành ở lại một thời gian. Nếu như bởi vì cùng mấy cái này du côn lưu manh phân cao thấp, mà chọc một số không tất yếu phiền phức thì không đáng. Trận này sóng gió nho nhỏ bởi vì Diệp Hàn nhường nhịn thì dạng này vô thanh vô tức đi qua. Rất nhanh mọi người liền đi ra cái viện này. Đi tới một cái rộng rãi trước đại sảnh, Diệp Hàn đứng tại sau cùng một vị, trước người hắn hết thảy có 17 người. Khi đi đến cửa đại sảnh lúc, những thứ này người lại tự động xếp hàng, cho dù là cái kia phách lối Vương thị con cháu, cũng thu liễm rất nhiều. Chỉ thấy hắn lấy ra một phong bức thư, đưa cho lối vào một cái đồng dạng là chấp sự cách ăn mặc trung niên nam tử. Nam tử kia tựa hồ nhận biết cái này Vương thị con cháu. Hắn trực tiếp nhận lấy bức thư ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền đối với cái kia Vương thị con cháu gật gật đầu. Đem hắn bỏ vào. Không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Hàn cảm giác cái này Vương thị con cháu tại tiến vào đại sảnh trước đó. Hữu ý vô ý nhìn chính mình liếc một chút. Ngay sau đó trung niên nam tử kia cũng nhìn chính mình liếc một chút. Nhìn đến cho dù là chính mình yên lặng nhường nhịn. Cái này Vương thị con cháu cũng không có ý định buông tha mình. Hai người này hiển nhiên vừa mới âm thầm giao lưu cái gì. Rất nhanh, 18 người liền chỉ còn lại có Diệp Hàn một người. Làm Diệp Hàn đi đến trung niên nam tử kia trước mặt lúc. Đã thấy nam tử kia tựa như không nhìn thấy chính mình một dạng. Liền muốn quay người rời đi. Diệp Hàn biết cái này người là đang cố ý không nhìn chính mình. Muốn để cho mình vào không được cái kia đại sảnh. Diệp Hàn thần thức sớm đã đem bên trong hoàn cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Cái đại sảnh này hiển nhiên là đối luyện khí mức độ tiến hành khảo hạch một cái tràng sở. Không để cho mình đi vào. Không thể nghi ngờ là muốn tước đoạt chính mình tiến hành khảo hạch tư cách. Lần này chỉ sợ liền thượng phẩm linh thạch cũng giải quyết không vấn đề. Chấp sự này cùng cái kia Vương thị rõ ràng cũng là một đám. Nhìn đến vị chấp sự này đại nhân trong mắt, cũng chỉ có một cái chỉ là Vương thị. Ta khuyên đại nhân hay là xem trước một chút tin, không cần chờ đến thời điểm liền đắc tội người nào cũng không biết. Diệp Hàn cũng không có đi xem, nam tử kia, mà chính là sắc mặt bình tĩnh nói. Diệp Hàn lời nói ngược lại làm cho nam tử kia dừng bước lại. Hắn xoay người hơi nhíu nhíu mày, trên dưới đem Diệp Hàn liếc nhìn một lần. Nhưng gặp Diệp Hàn một thân mộc mạc trang trí, tu vi cũng chỉ là linh anh tầng 3 thời điểm, hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một thân liền xoay người lần nữa rời đi. Ai, nhìn đến ta Mộ Dung gia là thật xuống dốc, liền một cái nho nhỏ công hội đều dám cản rỡ như vậy. Cũng được, cũng được. Diệp Hàn lắc đầu liền quay người hướng trong sân đi đến. Ngay tại Diệp Hàn vừa mới phóng ra bước đầu tiên lúc, lại nghe sau lưng truyền đến một thanh âm. Chờ một chút, thế nào? Đại nhân đổi ý. Diệp Hàn không có quay người, mà chính là lạnh lùng nói. Lúc trước tha thứ mắt của ta kém cỏi, mong rằng công tử không nên tức giận. Có thể hay không cầm tin xem xét. Diệp Hàn lúc này mới xoay người. Bất quá trong lòng hắn lại là khe khẽ thở dài. Hắn vốn không muốn đánh lấy Mộ Dung ra chiêu bài. Tiếc rằng tiểu quỷ khó chơi. Hắn cũng không thể không đem Mộ Dung ra rời ra ngoài. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng Mộ Dung gia tộc bảng hiệu như thế vang dội. Cho dù là tại cái này biên giới Tây Nam góc, cũng có được lớn như thế sức ảnh hưởng. Diệp Hàn xem xét người này thái độ chuyển biến nhanh chóng, liền biết có hy vọng. Hắn lúc này mới đem tin đưa ra đi. Nam tử kia cũng không có dùng thần thức đi quét, mà chính là thân thủ đem bức thư mở ra đến xem thử. Có thể cái này người rõ ràng là Hoàng chấp sự. Chấm ngoặc kép, Hoàng chấp sự cũng không giống như một ít người một dạng. Trong mắt chỉ có Vương thị. Không giống nhau. Nam tử kia nói xong, Diệp Hàn liền mở miệng ngắt lời nói. Thôi được, đã như vậy, cái kia ngươi đi vào đi. Gặp Diệp Hàn thái độ cường ngạnh, trung niên nam tử kia ngược lại không còn dám hỏi nhiều. Hắn thủ hạ bức thư, liền để Diệp Hàn đi vào. Đi vào đại sảnh thời điểm, Diệp Hàn trong lòng thầm xịt một hơi. Hắn không biết chuyển ra Mộ Dung gia danh hào có thể hay không gây nên công hội chú ý. Nhưng là hắn cũng không có khác biện pháp. Trong đại sảnh hết thảy có 18 chỗ ngồi. Diệp Hàn là cái cuối cùng tiến đến. Diệp Hàn tiến vào đại sảnh thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Vương thị cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Hiển nhiên đối phương không nghĩ ra hắn là làm sao tiến đến. Diệp Hàn không để ý đến ánh mắt mọi người. Hắn thẳng thắn đi hướng thứ 18 cái vị trí. Cái này 18 cái vị trí dựa vào vách tường bài trí thành một cái hình vòng. Diệp Hàn bên trái là một người mặc vũ chữ đạo bào nam tử. Bên phải thì là vừa mới một cái duy nhất không có cùng mọi người một dạng khinh bỉ chính mình dịu dàng nữ tử. Diệp Hàn chú ý tới, cái này dịu dàng cô bé nói bào phía trên cũng ấn có một cái vân chữ. Hiển nhiên cái này nữ hài là đến từ khí vân các. Luyện khí sư cái nghề nghiệp này đồng dạng có rất ít nữ tử. Thì liền đã từng khí vương tông, cũng chỉ có hầu bội cầm một vị nữ đệ tử. Nữ luyện khí sư tư nguyên thiếu. Đây cũng là Khâu Hữu Đạo tại sao lại như thế si mê với hầu bội cầm một nguyên nhân. Không bao lâu, một cái lão giả râu bạc trắng thì đi tới. Hắn nhìn chung quanh một vòng, gặp mỗi cái vị trí phía trên đều có người, ngược lại là hơi sững sờ. Hôm nay người ngược lại là nhiều không ít. Nhìn đến các vị cũng là tại vì Vương thị tông tộc tuyển bạt làm chuẩn bị a. Lão giả râu bạc trắng cười tủm tỉm nói ra, cả người xem ra rất là hiền hòa. Có điều hắn trước ngực cái kia lập lòe huy chương lại phá lệ làm người khác chú ý. Lão giả nói xong, mọi người cũng đều sẽ tâm cười cười. Cái kia Vương thị càng là mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói, Hạc lão nói không sai, làm Vương thị tông tộc ruột thịt, ta Vương thị gia tộc lần này tất nhiên là tận hết sức lực. Như là ngay cả ta tông tộc tuyển bạt còn không thể nào vào được. Vậy ta đây 30 năm luyện khí cũng coi là trắng luyện. Các ngươi đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cũng là luyện khí giới hy vọng. Ta cũng hy vọng lần này các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch, trở thành luyện khí sư công hội tán thành cấp 3 luyện khí sư. Dạng này các ngươi thì đều có cơ hội rời đi cái này lại đưa một góc bờ biển tiểu thành. Lão giả râu bạc trắng nói xong, liền đi đến giám sát chỗ ngồi ghế. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần có thể tại cái này một nén hương thời gian bên trong luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, coi như thông qua khảo hạch. Bắt đầu đi. Lão giả râu bạc trắng nói xong, tiện tay phóng xuất ra một nội hỏa, nhen nhóm bên cạnh hắn một nén hương. Lớn lên hương đã nhen nhóm, mọi người lập tức động tác, ào ào lấy ra tài liệu cùng công cụ. chỉ có Diệp Hàn Y nguyên đứng tại bàn làm việc trước không nhúc nhích. Vương thị tông tộc tuyển bạt, lại là Vương thị tông tộc. Nhớ tới vừa lúc vào thành cái kia hai cái thủ thành người đã từng nâng lên Vương thị tông tộc. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tới nơi này chỉ là nghĩ thử thời vận, cũng không phải là vì kia cái gì Vương thị tông tộc tuyển bạt. Cảm nhận được chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, Diệp Hàn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thả mắt nhìn đi, mới phát hiện mọi người đã tế ra hỏa diễm bắt đầu hòa tan tài liệu. Mà vị kia lão giả râu bạc trắng lại đang nhìn mình. Tựa hồ không hiểu chính mình vì sao còn đang sững sờ. Tính toán, trước thông qua khảo hạch lại nói. Diệp Hàn đối với lão giả râu bạc trắng hơi hơi gật đầu bày ra kính. Lại nhìn xem cái kia lớn lên hương. Mới phát hiện cái này nén hương so phổ thông một nén nhang muốn lớn lên rất nhiều. Đốt hết đại khái cần nửa canh giờ. Diệp Hàn suy nghĩ một chút. Chuẩn bị luyện chế một thanh phi kiếm. Đến một lần phi kiếm dễ dàng luyện chế. Thứ hai hắn hiểu kiếm. Mà hắn tài liệu. Thì là lúc trước từ đáy biển vết nứt được đến thâm hải hàn thiết. Cái kia hàn thiết hắn thấy tuyệt đối đạt tới cấp 3 luyện khí tài liệu. Dùng đến luyện chế phi kiếm dư xài. Diệp Hàn lấy ra thâm hải hàn thiết trong nháy mắt. Liền cảm giác một ánh mắt liếc nhìn tới. Diệp Hàn biết cái này ánh mắt đến từ lão giả râu bạc trắng. Mặc dù không có nhìn về phía lão giả kia. Nhưng là Diệp Hàn có thể cảm giác được đối phương kinh ngạc. Diệp Hàn không biết lão già tóc trắng này có phải hay không đối với hắn lấy ra hàn thiết kinh ngạc. Nếu như là vậy hắn cũng không có cách. Bởi vì hắn trên thân chỉ có cái này hàn thiết thích hợp nhất luyện kiếm. Hắn tài liệu đều là luyện chế trận bàn cùng trận kỳ. Đến mức những thương hội kia bán tài liệu. Diệp Hàn không phải quên mua sắm. Mà là có chút chướng mắt. Những thương hội kia tài liệu lấy ra luyện tay còn có thể. Tham gia loại này khảo hạch đương nhiên tài liệu càng tốt càng chiếm ưu thế. Diệp Hàn nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện mọi người lấy ra tài liệu cũng không tệ. Chỉ ít so thương hội mua tài liệu muốn tốt một chút. Tài liệu bày ở bàn điều khiển phía trên về sau. Diệp Hàn lại lấy ra một hộc làm lạnh dịch. Tuy nhiên băng linh châu là lớn nhất tốt làm lạnh công cụ. Nhưng Diệp Hàn đương nhiên sẽ không tại loại trường hợp này dùng băng hàn chi khí tiến hành làm lạnh. Cái gọi là làm lạnh dịch cũng là chính hắn phối trí. Thực cũng là tại bình thường trong nước thêm một giọt hàn đàm nước. Hàn đàm chi nước băng hàn chi lực không so băng linh châu kém. Một giọt liền có thể để một hộc phổ thông thủy biến dị thường lạnh lẽo. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hàn liền bắt đầu hòa tan hàn thiết. Hắn dùng khống chế linh lực lấy để khối kia hàn thiết lơ lửng giữa không trung. Đồng thời tế ra xích huyết lưu cho hắn xích huyết ma giao hỏa. Đem chọn khối hàn thiết bao vây lại. Chỉ là Diệp Hàn không nghĩ tới. Làm hắn xích huyết ma giao hỏa tế ra trong nháy mắt. Tại chỗ 17 người hỏa diễm thật giống như gặp phải cực kỳ khủng bố đồ vật một dạng. Vậy mà tất cả đều run rẩy lên. Sau một khắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Diệp Hàn nhìn bên này tới. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được. Bọn họ hỏa diễm tựa hồ đối với Diệp Hàn trong tay đoàn kia hỏa diễm. Tràn ngập e ngại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.